Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục gặp nhau. Và hôm nay Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán thính giả một tác phẩm mới của một tác giả trẻ, tác giả Nguyễn Nho Hưng, với một tác phẩm thuộc thể loại trinh thám, kinh dị, có tựa đề Lật tìm những ẩn số. Trước khi vào nghe chuyện thì cũng rất mong quý vị khán thính giả là bớt chút thời gian để bấm nút đăng ký kênh Nghệ Truyện. Chúng ta sẽ không bỏ lỡ bất kỳ audio chuyện nào được update trên kênh, cũng như là cho Đình Duy, cho tác giả Nho Hưng một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với Trinh thám kinh dị, Lật tìm những ẩn số của tác giả Nguyễn Nho Hưng qua giọng đọc Đình Duy. Đang đến cơ quan với dáng vẻ vội vàng như đang có chuyện gì đó xảy ra vậy. Thấy được bộ gấp gáp ấy, một đồng nghiệp của anh vội hỏi: "Chào anh Đăng, vừa mới sáng làm cái gì mà vội vội vàng vàng vậy nhỉ? Khả năng là quán quan trọng gì đó rồi." Nhìn dáng vẻ Đăng chạy vội từ ký túc xá đến, trên trán anh ta đầy mồ hôi. Có đồng nghiệp chào hỏi cũng không dừng bước chân, Đăng chạy một mạch đến phòng làm việc của trưởng phòng. "Đăng, cậu lập tức dẫn người đi nghĩa lĩnh một chuyến." Và mọi người đã đoán đúng, đúng là có án quan trọng xảy ra rồi. Quả không ngoài dự đoán, Đăng vừa bước vào phòng làm việc, thiếu tá Hùng muốn anh ta mau chóng dẫn người đi nghĩa lĩnh thôn một chuyến. "Có thôn dân báo án, nói gần đây có rất nhiều trẻ em bị mất tích, với lại hay còn mấy hộ thôn dân bị cắn thành trọng thương." Cái này làm cho Đăng có chút lờ mờ, ít ra cũng phải hiểu được một chút tình hình chứ. "Có phải là có dạ thú lại lớn gì đó đã vào trong thôn không? Thôn này gần bìa rừng, nên khả năng này là không thể loại bỏ được đâu ạ." Đang cho rằng có người buôn vào thôn, mua bán trẻ con, đánh bị thương thôn dân, hoặc là có dã thú ở trên núi đã xuống, vào thôn làm bị thương người dân. Vì vậy Đang đưa ra vài ý kiến để giải thích về suy nghĩ của mình. "Thôn dân báo án, nói là có một ông lão trong thôn, sau khi chết đi, ông ta đã biến thành trá thi, đều là do ông ta gây ra." Thiếu tá Hùng lại nói rằng có ông lão trong một gia đình, sau khi chết, xác chết đã sống lại. Thôn dân đều hoài nghi xác chết sống lại của ông lão đã trộm trẻ con và làm bị thương người. Tuy rằng Đăng đã làm qua rất nhiều vụ án ly kỳ, nhưng khi nghe thấy có ông lão đã biến thành trá thi, làm bị thương người, anh ta giật mình, cảm thấy sợ hãi. Việc này hiện nay đã lan truyền khắp mọi nơi. Cậu đem theo mấy người đến đó điều tra sự việc rõ ràng cho tôi. Thiếu tá Hùng nói trong thôn dân đã công khai lan truyền chuyện ông lão xác chết sống lại, còn mất trẻ con ăn thịt, làm cho lòng người hoang mang. Ông ta muốn Đăng dẫn người mặc thường phục vào thôn điều tra sự việc cho rõ ràng, tiêu trừ loại bỏ ảnh hưởng xấu. "Vâng, thưa sếp." Đăng biết, việc này càng lưu truyền, càng nguy hiểm, nhất định phải hết sức sớm làm cho tin nhảm này kết thúc, tiếp nhận nhiệm vụ này. Đăng cũng không mang theo nhiều người. Người được anh ta gọi đi theo chính là Phú. Giữa hai người có mối quan hệ rất tốt. Hai người nhanh chóng lên ô tô đến nghĩa lĩnh thôn cách khoảng hơn 10 cây số. "Ôi, kìa lãnh đạo, các anh đã đến rồi." Trưởng thôn nghĩa lĩnh thôn biết cấp trên cử người đến từ rất sớm, đã đợi ở cửa thôn. Nhìn thấy Đăng và Phú mở cửa xe ô tô cảnh sát bước xuống, vội vàng chạy ra nhiệt tình hoan nghênh chào hỏi hai người đã đến. Vì sự việc này, thôn dân ngày ngày đều tụ tập vây quanh cửa nhà của trưởng thôn, khiến ông ta bị dồn ép đến phát điên. "Ông ấy đem sự việc đã xảy ra nói cho chúng tôi biết." Đang muốn thôn trưởng đem nguyên nhân của sự việc nói ra cho hai người bọn họ nghe, trưởng thôn vừa dẫn hai người về ủy ban thôn, vừa đem sự việc kể ra cho hai người nghe từ đầu đến cuối. Nguyên nhân sự việc phát sinh từ nhà ông Đại trong thôn. Nhà ông Đại này không ít lần để trưởng thôn phải đau đầu. Một nhà có ba người, hai vợ chồng ông Đại, còn thêm một người bố già, bệnh tật yếu ớt. "Ông không thể chịu đựng được một chút nào à? Hôm nay lạnh thế này, vẫn còn phải giặt quần áo cho ông đấy. Ông có thấy ai khốn khổ khốn nạn như tôi không hả?" Con dâu là người không hiểu đạo lý lắm. Người bố già, tuổi thanh xuân đã không còn, lại có chút bệnh tật. Bệnh phong thấp nghiêm trọng, có lúc không tự chủ được đại tiểu tiện. Mỗi lần tiểu tiện, con dâu đều không ngớt lời mắng. "Ông nói đi, Ông sống như thế này thì sống để làm gì? Cũng chỉ làm liên lụy đến con cái. Người bố già biết mình đã làm cho con trai, con dâu chồng chất thêm sự vất vả. Mỗi lần bị mắng, chỉ lắng nghe mà không nói gì. Duy có một khả năng để ông lão ấm lòng một chút. Đó chính là ông có nuôi một con mèo từ 10 năm trước. Mỗi lúc buồn chán, đều là có con mèo ở cùng bên cạnh ông an ủi. Ngày hôm đó, ông lão bị con dâu mắng liền trở vào trong phòng. Từ đó không ra khỏi phòng nữa. Cơm tối cũng không ra ăn. Con dâu cũng không quan tâm. Con trai đại đi ra ngoài để làm việc, tối đó cũng không có ở nhà. Mãi đến sáng ngày hôm sau mới trở về. Bố ơi, dậy ăn cơm đi nào. Bố ơi! Con dâu ác nhân đem chuyện ông lão không chịu dậy ăn cơm kể tội ra trước. Đại cũng cảm thấy bực tức, nhưng không dám nói gì. Anh ta đến trước cửa phòng của ông bố, gõ cửa rất lâu, nhưng cũng không thấy ông bố trả lời. Bố, đừng có thành kiến cố chấp với Hương. Cô ta chính là tính khí như vậy đấy ạ. Thực ra trong bụng cũng không có ý gì đâu ạ. Đại cho rằng bố vẫn còn đang tức giận, bèn đẩy cửa bước vào. Bố! Nhưng vừa bước vào trong phòng, Đại trong nháy mắt đã há hốc mồm, mắt trợn tròn. Người bố treo cổ trên xà nhà trong phòng, cũng không biết ông đã chết được bao lâu rồi. Con mèo mà người bố nuôi ở đó cứ suốt ngày quanh quẩn bên cạnh ông. Nhìn thấy Đại bước đến, liền để lộ ra dáng vẻ rất hung ác. Nhe hàm răng, xông thẳng đến Đại, kêu lên mấy tiếng, rồi nó dồn hết sức tháo chạy, lao ra bên ngoài. Đại đem thi thể của người bố đặt xuống giường. Thi thể của ông đã sớm cứng rồi. Bố, con trai bất hiếu, con trai bất hiếu. Đại quỳ trước thi thể của người bố, đau đớn, khóc, nước mắt chảy đầm đìa. Nói mình như vậy là không có hiếu, như vậy là bức chết người bố già. Nhưng bố đã chết lâu rồi, nước mắt có rơi thêm bao nhiêu cũng không thể đền đáp lại được. Người bố già tuy đã chết rồi, nhưng trong lòng không cam tâm, mắt vẫn còn mở hé một nửa. Làm thế nào cũng không thể làm cho ông ta nhắm mắt lại được. Người đã chết thì phải làm tang sự. Với lại vì ông chết đột ngột nên phải chuẩn bị quan tài, rồi các thứ thọ y, đồ cúng, nói chung là đủ thứ. Thi thể tạm thời để ở trong phòng. Buổi tối hôm đó, Hương ôm một bó củi đốt lửa để nấu bát cơm cúng bố chồng mình. Trời ơi! Hương nhìn vào phía trong góc, có rơi một cây củi. Bỗng nhiên bị dọa tới mức hét to lên một tiếng. Con mèo, làm sao lại chết ở đây? Có phải là nhầm thuốc chuột không? Đại không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy lại xem. Thì ra là con mèo mà người bố đã nuôi. Không biết là tuổi tác đã già rồi, hay là ăn phải thức chuột, đã chết dưới chân của bức tường. Hai vợ chồng đang cảm thấy rất kỳ quái, bỗng nhiên nghe thấy từ trong phòng truyền tới âm thanh tiếng đập mạnh. Tiếng động đó hình như từ phòng của bố chúng ta truyền đến. Mà bọn họ còn nghe được tiếng âm thanh là từ trong phòng để xác của bố truyền đến. Có khả năng bạn bè thân thích còn chưa đến dự đám tang. Trong phòng để xác cũng không có ai. Vậy thì âm thanh từ đâu đến? Đại trong lòng đầy ngờ vực chạy vội vào trong phòng. Ai ở trong phòng đó? Đại vừa bước vào phòng liền đứng sững người. Cả hai vợ chồng nhìn thấy trước mắt thi thể của bố. Trước đang nằm trên giường. Vậy mà giờ đây lại đang đứng trên đất. Bố ơi! Người chết không còn thở nữa. Hai vợ chồng đều đã nhìn thấy. Làm sao lại có thể đứng dậy được? Đại dũng cảm gọi một tiếng bố. Người bố nghe thấy tiếng động, như thể sợ hãi, đột nhiên quay đầu lại. Đại nhìn thấy không phải là khuôn mặt của bố, mà là giống như mặt mèo. Người bố biến thành mặt mèo nhìn hai vợ chồng Đại. Ông quay đầu lại, giống y như mèo, âm thanh từ miệng phát ra. Hai vợ chồng sợ tới mức ngẩn ngơ đứng im. Ông lão mặt mèo tung người nhảy bổ về phía hai vợ chồng. Người bố trước đây chân không được lanh lợi, vậy mà bây giờ giống như chân mèo, vô cùng nhanh nhẹn. Xác chết sống lại rồi, xác chết sống lại rồi. Hương phản ứng đầu tiên là quay người lại, kêu to một tiếng, vung chân liền chạy ra bên ngoài. Đại phản ứng chậm hơn một chút, đợi anh ta nghĩ thêm một chút nữa rồi mới bỏ chạy thì đã không kịp mất rồi. Ông đá mặt mèo lao tới phía trước Đại, nhằm trên khuôn mặt của anh ta cào mấy đường rách lớn. Bố, là con đây, con là Đại, con trai của bố đây mà, bố. Đại sợ hãi ngã ngửa trên đất gọi bố, nhưng ông lại biến thành mặt mèo giống như phát bệnh, cứ trên người đại tiếp tục cào chảy xước. Bất luận đại gào thét thế nào, ông lão mặt mèo cào anh ta giống như chó sói cào lên mặt lên người anh ta. Trong lúc hốt hoảng, đại thấy ông bố đã biến thành trá thi trước mắt, đã biến thành con mèo già chết đột ngột. Hương chạy ra ngoài cổng như phát điên, nghe thấy trong phòng truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Mở cửa ra, cứu, cứu tôi với. Hương chạy đến nhà lão hàng xóm bên cạnh. Cô ta liều mạng giật cửa cổng la lớn cứu mạng. Chắc chết, sống lại rồi. Anh đại, bố anh ta biến thành trá thi rồi. Người hàng xóm tên Tuấn mở cửa. Hương nói không mạch lạc, kêu gào xác chết sống lại rồi. Bố của đại đã biến thành trá thi rồi. Sự việc xác chết sống lại Tuấn cũng nghe nói qua, nhưng mà từ trước tới giờ chưa nhìn thấy bao giờ. Hương bị dọa đến tinh thần ngẩn ngơ, nói cũng nói lắp, không rõ ràng. Tuấn gọi mấy người cầm theo gậy gộc, quyết định đến nhà gia đình ông Đại xem cho rõ ràng. Ở đây là một xã thuộc mé rừng núi, nên có tuyệt đại đa số, những cái khác còn khác xa vùng đồng bằng lắm. Bọn họ vừa vào đến sân nhà ông Đại, liền nhìn thấy trên đất rơi là tà rất nhiều vết máu. Trên đất làm sao lại có nhiều vết máu như thế này? Mấy người bạn của Tuấn vừa nhìn thấy như vậy, tất cả đều rất khẩn trương. Tôi với Tú vào bên trong xem, còn các anh đứng ở bên ngoài này đợi. Tuấn dẫn theo Tú dũng cảm bước vào bên trong xem, lại còn dặn dò hai người đi cùng khác ở bên ngoài đợi. Hai người vừa tiến vào phòng liền ngửi thấy mùi máu và thịt sống rất nồng. Trên đất còn có một thi thể đang nằm, đó chính là Đại. Hai người dũng cảm đi về phía trước mấy bước, đợi đến khi nhìn thấy rõ ràng thì hai người suýt nôn ra. Đại trên thân trên mặt đều là những vết cào rất sâu, có thể nhìn thấy tận xương. Nhìn những hình ảnh khủng bố này, bụng của hai người bọn họ muốn nôn ra hết tất cả những gì có trong đó. Trên hiện trường, tất cả thịt vương vãi đều không nhìn thấy đâu. Tuấn và Tú nhìn thấy vậy trong lòng quá kinh sợ, đột nhiên nghe thấy trong sân truyền đến một âm thanh hét lên. Anh làm sao thế? Tuấn hoang mang chạy ra ngoài sân xem là đã xảy ra chuyện gì. Phía trên, anh nhìn phía trên. Lâm đang trông coi ngoài sân trợn mắt ngó lên nóc nhà cho Tuấn xem. Tuấn nhìn lên phía trên nóc nhà thì bị dọa tới giật mình. Bọn họ nhìn thấy một ông lão đang ngồi xổm trên mái hiên phòng. Ông lão đó cao lớn, có khuôn mặt giống mèo, đang quay xuống phía dưới nhìn mọi người. Miệng kêu lên mấy tiếng gừ gừ. Sau khi kêu lên mấy tiếng, ông lão liền từ mái hiên nhà này nhảy sang mái hiên nhà khác, rồi biến mất trong đêm tối. Đại chết rồi. Hương cũng bị dọa đến phát bệnh. Càng ngày nói nhảm, chuyện lý ra ông lão xác chết sống lại biến thành ông lão mặt mèo. Cũng tại trong thôn đã lan truyền, trong thôn từ sau buổi tối đó cũng vẫn là những chuyện kỳ quái không dừng. Trước tiên có gà vịt bị trộm, sau đó là trẻ con cũng bị trộm. Người dân trong thôn đều nói tất cả là do ông lão mặt mèo làm ra. Trời ơi, gần đây lại bắt đầu có chuyện mất tích trẻ con rồi. Trường thôn bị dân dồn ép, không biết làm như thế nào, chỉ có thể đi báo án. Hy vọng có thể tìm được mang về những đứa trẻ bị mất tích. Chúng tôi muốn ở lại trong thôn này vài ngày, nhất định có thể điều tra ra sự việc này một cách rất rõ ràng. Đang nghe trưởng thôn đem sự việc nói ra một lượt, anh ta quyết định tiếp tục ở lại trong thôn để điều tra sự việc này một cách rõ ràng, đồng thời cố ý xoa dịu sự hoang mang lúc này của người dân. Thế thì thật là quá tốt rồi. Trưởng thôn thấy Đăng và Phú, hai người bọn họ quyết đem sự việc này điều tra thật rõ ràng với khẩu khí rất quyết tâm. Ông bố trí nơi ở và không gian làm việc cho hai người được lãnh đạo phái đến thôn để điều tra án. Sau khi hai người bọn họ vào phòng nghỉ, Đăng và Phú phân công nhau. Hai người ban ngày thì đi ngủ, tối đến ở trong thôn lang thang xung quanh, tìm hành tung mèo ông lão. Thế nhưng liên tiếp hai ngày lang thang trong thôn, hai người bọn họ cũng không có được thu hoạch gì. Buổi tối ngày thứ ba, Đăng vẫn đi tuần tra, ngó khắp nơi, đến sau nửa đêm. Vẫn không phát hiện được gì. Đúng lúc đang chuẩn bị về lại nơi ở, đột ngột nhìn thấy cửa của một gia đình đang nhẹ nhàng mở ra. Từ bên trong lén lút đi ra một người, trên mặt che một miếng vải đen, trên vai còn cõng một cái túi to. Người đó sau khi ra khỏi cửa thì nhìn ngó nghiêng khắp nơi, thấy không có người, liền cõng túi đi theo hướng ra ngoài thôn. Dừng lại. Làm cái gì vậy? Mau, đứng lại mau. Đang nhìn thấy rất kỳ quặc, nhẹ nhàng đi đến đằng sau người đó, quát một tiếng, dọa tới mức làm người đó giật mình. Người đó nhìn Đăng không giống người thiện lương gì, cho nên hắn ta vội vứt cái túi xuống, ý muốn bỏ chạy, nhưng đã bị Đăng tung chân đá cho một cú ngã lăn ra trên đất, nên ngoan ngoãn không được động đậy. Đăng đè hắn ta xuống, bè hai cánh tay ra sau khép lại. Hắn đã bị Đăng chế phục. đang còn dùng sợi dây thừng trói chặt hai tay lại, đang mở cái túi đó ra. Bên trong quả nhiên đúng như anh ta đã dự đoán, đúng là một đứa trẻ thật. Chị ấy trong trường đứa trẻ cho tốt. Chú ý an toàn, đề phòng bọn tội phạm. Đang vào phòng đánh thức cha bố đứa trẻ dậy, đem đứa trẻ giao đến tận tay bọn họ, chuẩn bị áp giải người trộm trẻ con đó về phòng thẩm tra cục công an. Nhưng vừa đi chưa được mấy bước liền nghe thấy hai tiếng súng. Đang biết đó là tiếng súng báo hiệu của đồng đội Phú bắn. Anh ta ở bên đó nhất định đã phát sinh ra tình huống gì rồi. Phú, đã xảy ra chuyện gì vậy? Phú đang dựa lưng vào một bức tường, một cánh tay bịt cánh tay còn lại, trên cánh tay máu không ngừng chảy. Mới nhìn đã biết Phú đã bị thương. Tôi nhìn thấy ông lã mặt mèo đó. Phú nói anh ta không những đã nhìn thấy ông lã mặt mèo đó mà còn bị ông ta cào bị thương. Ai kia? Làm gì vậy? Phú nói anh ta và Đăng chia nhau đi hành động. Lúc đi đến một góc bức tường thì nhìn thấy một người già đang ngồi co quắp bên góc tường, bộ dạng rất đáng nghi ngờ. Phú quát lớn một tiếng, người già đó giật mình kinh hãi quay đầu lại. Ông ta đang ăn một con gà sống, mà mặt của ông ta rất giống mặt mèo, trên mặt vẫn còn thấm ướt đầy máu, nhìn bề ngoài vô cùng khiếp sợ. Không được động đậy, giơ hai tay lên đầu. Phú rất nhanh rút súng ra khỏi bao, muốn tiến về phía trước chế phục ông lã mặt mèo. Nhưng Phú không ngờ tới, ông lã mặt mèo đó rất nhanh, giơ cao tay hướng vào Phú ném một nửa con gà còn đang ăn dở. Theo bản năng Phú chìa tay ra chặn, làm bắn tung tóe khắp người đầy máu gà. Ông lã mặt mèo rất nhanh bổ nhào tới, Phú muốn nghiêng mình né tránh, lại không nghĩ đến ông lã mặt mèo động tác cực kỳ nhanh, trên cánh tay của Phú cào thành mấy đường rách máu. Sau khi ông lão mặt mèo cào làm bị thương Phú, ông ta bật người nhảy lên mái hiên trên nóc nhà. Phú chịu đựng đau đớn giơ súng về phía ông lã mặt mèo bắn liền hai phát. Khả năng bắn súng của Phú đã bắn là trúng. Hai phát súng đều bắn trúng trên người của ông lã mặt mèo. Ông lã mặt mèo trúng đạn từ mái hiên rơi xuống. Đang giúp Phú băng đơn giản lại vết thương, hai người cùng hướng về chỗ lão mặt mèo rơi xuống đuổi theo. Kết quả lại không nhìn thấy thi thể của ông lã mặt mèo đâu. Cả hai nhìn thấy trên đất rất nhiều những dấu vết máu. Đang viết lại tình huống làm báo cáo nộp cho thiếu tá Hùng. Thiếu tá Hùng lập tức phái rất nhiều cảnh sát đến thôn Nghĩa Lĩnh. Tại thôn Nghĩa Lĩnh, trong phạm vi mấy lý đều bị lục soát kiểm tra, nhưng hoàn toàn không tìm thấy vết tích của ông lã mặt mèo. Thiếu tá Hùng phái người ở lại để bảo vệ thôn Nghĩa Lĩnh. Đợi đến 3 ngày sau, cảnh sát bên huyện truyền tin lại, nói rằng đã giết được ông lã mặt mèo, muốn Đăng và Phú đi nhận diện thi thể, xem có phải là thi thể này với ở Nghĩa Lĩnh là có giống nhau hay không. Các cậu cần phải chuẩn bị một chút về tâm lý. Thiếu tá Hùng cùng 3 người tiến vào nhà xác. Phạm bị vén mở tấm vải trắng trùm trên thân của ông lã mặt mèo. Phú, chỉ có cậu nhìn thấy qua, cậu qua đây xác nhận một chút. Trong 3 người bọn họ cũng chỉ có Phú tận mắt nhìn qua ông lã mặt mèo. Thiếu tá Hùng bảo Phú đến xem một chút. Phú đi bình tĩnh, hít thở một hơi thật sâu. Đi đến phía trước gần cái xác, Phú ngay lập tức nhận ra xác chết nằm trên cáng chính là ông lã mặt mèo mà tối hôm đó đã nhìn thấy ông ta. Chỉ là trên thân rất nhiều lỗ đạn. Không sai, chính là ông lã mặt mèo mà tối hôm đó tôi đã nhìn thấy. Nghe thấy Phú nói như vậy, thiếu tá Hùng thở phào nhẹ nhõm. Trăm họ sống trong thôn Nghĩa Lĩnh không phải lo lắng kinh hãi sợ sệt gì nữa. Ngoài ra những đứa trẻ mất tích cũng đều thuận lợi được cứu trở lại. Phụ trách thẩm vấn Đăng buổi tối hôm đó đã bắt được một người bắt cóc trẻ con, dùng thuốc mê để bắt cóc trẻ con. Việc này không liên quan gì đến ông lã mặt mèo. Vào những ngày tháng ấy, ở vùng núi Nghĩa Lĩnh, về câu chuyện truyền tai ông lã mặt mèo có thể nói là mỗi nơi một kiểu. Đến nay trên phố, những câu chuyện như thế này vẫn là chủ đề tiếp tục được mọi người nhắc đến. Vụ án về cương thi từ ông bố của Đại hóa thành coi như đã chính thức khép lại. Mọi người đều rất vui vì đây là một vụ án kép, vừa hóa giải được tình trạng mất cắp gà vịt của bà con trong thôn Nghĩa Lĩnh, lại vừa bắt được tên bắt cóc trẻ con gây hoang mang nhân dân suốt một thời gian dài. Sáng sớm ngày hôm sau, Đăng đang báo cáo công việc với thiếu tá Hùng thì nghe thấy có tiếng ồn nào ở bên ngoài vọng vào. Anh ta đoán rằng đã có chuyện gì đó đang xảy ra. Thiếu tá Hùng bước ra mở cửa và quát lên. Có chuyện gì mà bí ở ngoài đó lên vậy? Cục trưởng, ông ấy ra ngoài xem. Cục trưởng, có một đám đông đã bắt được một người bán bánh bao nhân thịt người đưa tới đây. Sau đó có một nhân viên cảnh sát đã bước vào. Trong vẻ mặt của anh ta rất kỳ lạ. Anh ta bảo thiếu tá Hùng đích thân ra ngoài để xem. Người nhân viên cảnh sát nói rằng có một đám đông đã giải một người bán bánh bao thịt người đến. Bánh bao nhân thịt người sao? Thiếu tá Hùng và Đăng đã tỏ ra kinh ngạc. Câu chuyện này được kể lại bởi mấy người công nhân ở khu vực phía nam của thành phố. Minh, Hải và Kha. Họ vừa là đồng nghiệp và cũng là anh em tốt của nhau. Có một hôm, khi ba người bọn họ vừa đi làm về, Hải nói rằng anh biết có một cửa hàng làm bánh bao rất ngon, cho nên anh ta đã dẫn mấy người họ tới cửa hàng đó để thưởng thức. Cửa hàng bán bánh bao đó tên là Hương Quê. Tuy là cái tên của nó nghe rất bình dị, nhưng bánh bao ở đây thì vô cùng tuyệt vời. Cửa hàng ngày nào cũng đông kín người. Hải có nói thế nào thì mấy người bạn của anh ta cũng không thể cảm nhận nổi, cho nên anh ta đã dẫn bạn của mình tới đó để thưởng thức. Ông chủ, hãy cho chúng tôi 3 chiếc bánh bao hấp nhiều thịt và hành lá nhé. Vì muốn thưởng thức hương vị thơm ngon của những chiếc bánh bao này, cho nên ba người họ đã đi tới cửa hàng đó. Cửa hàng này cũng không lớn lắm, chỉ kê được có 4 chiếc bàn dài, nhưng 3 chiếc đã có khách ngồi kín. Hải đã đến đây ăn mấy lần rồi, cho nên anh ta cũng có quen sơ với ông chủ quán. Khi bước vào, anh ta đã gọi 3 chiếc bánh bao hấp. Ông chủ cửa hàng khoảng hơn 40 tuổi, người hơi gầy và cao. Khi thấy chúng tôi bước vào, ông ta đã bảo chúng tôi tự rót nước uống. Ông ta là chủ của cửa hàng, nhưng mọi việc đều do một tay ông ta làm, cho nên rất bận rộn. Ba người vừa ngồi xuống bàn và lấy bình trà rót cho mỗi người 1 chén. Họ vừa uống trà, vừa nói chuyện trong khi đợi bánh bao. Khoảng mấy phút sau thì ông chủ đã bưng một khay bánh bao từ trong bếp đi ra. Bánh bao nhiều thịt nhiều hành của các anh đã xong rồi đây. Ba người chúng tôi xắn tay áo lên. Hương thơm quyến rũ của những khay bánh bao đặt ở trên bàn xông lên mũi, khiến cho chúng tôi chảy cả nước miếng. Ba người không ai bảo ai, nhanh chóng cầm đũa lên, gắp bánh bao, rồi chấm vào bát tương. Thế nào, anh cảm thấy có ngon không? Rất ngon, thực sự là rất ngon. Ba người họ ăn ngấu ăn nghiến và khen là bánh bao rất ngon. Kha đã ăn liền 3 chiếc một lượt. Khi anh ta bắt đầu ăn sang chiếc thứ 4, thì anh ta đã bị sặc. Sao vậy, có phải anh đã cắn vào lưỡi rồi không? Tôi đã nhai phải miếng xương. Hải thấy Kha như vậy thì liền hỏi anh ta có sao không. Kha nói là đã cắn phải miếng xương. Sau đó anh ta nhè miếng xương đó ra lòng bàn tay. Đây không phải là... Vừa nhìn vào miếng xương ở trong lòng bàn tay, anh ta đã vô cùng kinh hãi. Đây không phải là bóng tay của người hay sao? Rõ ràng là anh ta đã ăn phải một chiếc móng tay người. Anh nói là mình đã ăn phải bóng tay sao? Cả Hải và Minh đều quay sang để xem. Trong lòng bàn tay của Kha, quả nhiên là có một chiếc móng tay người thực sự. Những người ngồi ở bàn bên cạnh nghe thấy ba người bọn họ nói rằng đã ăn phải chiếc móng tay ở trong bánh bao, cho nên họ đã kinh hãi nôn hết những miếng bánh bao mà họ đang ngăn ở trong mồm ra. Ông chủ, ông lại đây xem đi. Hải là một người nóng tính, anh ta đã đập bàn quát lên để gọi ông chủ tới. Sao vậy? Phục vụ cho chúng tôi có chỗ nào không phải với các anh sao? Ông chủ nghe nói mọi người đang phải chiếc bánh bao có móng tay ở trong cửa hàng nhà mình thì ông ta cũng không kém phần kinh ngạc. Ông tự xem đi, vẫn còn nguyên một chiếc móng tay ở trong chiếc bánh bao đây này. Không phải ông đang bán bánh bao thịt người đấy chứ? Khi nhìn thấy cả một chiếc móng tay vẫn còn nguyên vẹn ở đó, ông chủ cửa hàng cũng không biết giải thích như thế nào. Hải vừa nhìn thấy ông chủ ở cửa hàng thì đã lập tức nổi giận. Anh ta mắng rằng ông ta đã bán bánh bao thịt người. Không thể như thế được. Những chiếc bánh bao này chúng tôi đều dùng những miếng thịt lợn ngon nhất để làm cơ mà. Sao lại có thể như thế này được cơ chứ? Rất nhanh, ông chủ cửa hàng đã bị Hải túm lấy cổ áo. Mặt của ông ta đã lộ vẻ sợ hãi. Ông ta vội vàng giải thích là nhà mình đều dùng thịt ngon nhất để làm nhân bánh. Không có chuyện dùng thịt người để làm nhân bánh. Việc này đã rõ ràng rành ra rồi, mà sao vẫn còn cãi sao? Hải đã tức giận đấm vào mặt ông chủ cửa hàng một nhát. Những người khác cũng ở trong cửa hàng đều đồng lòng với ba người họ. Sau đó họ đã khóa tay đưa ông ta tới đồn cảnh sát. Rất gấp rút, bên phía cảnh sát đã nhanh chóng cho thẩm vấn ông chủ của cửa hàng bánh bao này. Tình hình thế nào rồi? Thưa cục trưởng, đã thẩm vấn xong rồi. Thiếu tá Hùng đã hỏi một nhân viên cảnh sát về tình hình thẩm vấn của ông chủ cửa hàng bánh bao. Fabi đã xác định rằng chiếc móng tay mà họ ăn phải đúng là móng tay người, và chúng tôi vẫn đang tiếp tục thẩm vấn ông ta. Nhân viên phụ trách thẩm vấn nói rằng Fabi đã xác định đó đúng là móng tay người. Nó có thể là móng tay của một xác chết. Các đồng chí cảnh sát, tôi không giết người. Tất cả thịt này tôi đều mua ở ngoài chợ. Người chủ cửa hàng nghe thấy như vậy thì vội vàng thanh minh rằng từ trước đến nay ông ta đều mua thịt ở ngoài chợ về để làm bánh. Nếu mọi người không tin thì có thể đến chợ để điều tra. Đăng, cậu ấy dẫn người đến cửa hàng của ông ta để kiểm tra và cũng tiến hành kiểm tra luôn người đã bán thịt cho ông ta. Thiếu tá Hùng giao cho Đăng phụ trách vụ án, bảo Đăng đến cửa hàng bán bánh để kiểm tra, sau đó tìm cửa hàng đã cung cấp thịt để điều tra. Đăng đã dẫn người tới cửa hàng bán bánh bao. Câu chuyện về việc bán bánh bao nhân thịt người đã được lan truyền đi rất nhanh. Điều này đã thu rất nhiều người đến đây để xem. ở đây đã thực sự bán bánh bao nhân thịt người sao? Không ai có thể ngờ được rằng những miếng thịt đỏ tươi thơm ngon ở trong những chiếc bánh bao kia là được dùng thịt người để làm ra, ghê thế chứ lị. Mỗi ngày chúng tôi đều mua bánh bao ở đây để ăn, thật là khủng khiếp. Nhà tôi cũng thường xuyên đến đây để mua về ăn, ôi trời đất ơi! Những người đã từng đến đây mua bánh bao để ăn, không những cảm thấy khiếp sợ, mà họ còn cảm thấy những người làm ra những chiếc bánh bao này thật dã man. Đội trưởng, tôi đã tìm thấy một túi thịt. Đăng đã đưa người đến để lục soát. Họ tìm kiếm hết từ bên trong ra bên ngoài, nhưng không thấy có dấu vết của việc giết người. Họ chỉ tìm thấy một túi thịt băm vẫn chưa được dùng hết. Đăng đã mở túi thịt băm đó ra để kiểm tra, nhưng anh ta không phát hiện ra được sự khác biệt nào. Đăng và một nhân viên cảnh sát mang tới chỗ pháp y để kiểm nghiệm. Khi lục soát ở cửa hàng bánh bao xong, Đăng lại dẫn người đến chợ để tìm cửa hàng đã bán thịt cho tiệm bánh bao. Khi tìm thấy cửa hàng bán thịt đó, Đăng đã bước vào bên trong. Anh ta thấy trong cửa hàng đó có một người đàn ông chọc đầu đang chặt thịt lợn ở trên thớt. Khi nhìn thấy Đăng mặc đồng phục cảnh sát đi vào, anh ta vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Các anh tới đây có việc gì vậy? Khi nhìn thấy Đăng cùng mấy người nữa đi vào, người đàn ông này đã dừng lại, không chặt thịt nữa. Anh ta cầm con dao trên tay và hỏi Đăng là tới có việc gì với giọng điệu đầy thách thức. Chúng tôi tới đây để tìm hiểu về số thịt mà anh đã bán cho tiệm bánh bao. Đăng đã nói rõ lý do cho người đàn ông này nghe. Sự việc này là như thế nào? Người đàn ông đầu trọc này có vẻ không thèm phối hợp, trong giọng nói của anh ta đầy sự thách thức. Anh nên thật thà một chút. Hiện tại chúng tôi đang nghi ngờ số thịt mà anh đã bán cho cửa hàng là bánh bao có vấn đề. Một nhân viên cảnh sát đứng ở phía sau Đăng đã xông tới nói rằng anh ta hãy nên thành khẩn, nhưng Đăng đã ngăn anh ta lại. Các người đừng có nghĩ xấu về người khác như vậy. Người đàn ông bán thịt thấy mọi người nói là thịt của anh ta có vấn đề thì đã tức giận cầm con dao chặt mạnh xuống, làm đứt đôi miếng thịt ở trên thớt ra. Các người đừng tưởng mình là cảnh sát thì tôi phải sợ các người. Người đàn ông bán thịt lợn bất ngờ vung dao chém vào một nhân viên cảnh sát. Nhưng rất linh hoạt, Đăng đã nhanh chóng đẩy nhân viên cảnh sát kia ra, rồi anh ta nghiêng người tránh nhát dao của gã đầu trọc bán thịt lợn. Thuận đà, anh ta đã túm lấy cổ tay của gã đầu trọc, rồi kê vai của mình vào cánh tay của hắn, và rồi anh ta quật tên đồ tể ngã xuống đất. Tên đồ tể đầu trọc đã không ngờ rằng Đăng lợi hại đến như vậy. Hắn ta bị quật xuống đất đau đớn đến nỗi không thể bò dậy nổi. Anh đã ngang nhiên chống lại người thi hành công vụ. Hãy đưa anh ta đi. Những người đồng nghiệp của Đăng đã ngay lập tức bước tới để khống chế gã đầu trọc. Mọi người hãy kiểm tra thật kỹ nơi này. Khi mấy nhân viên kia đã giải tên đầu trọc đi, Đăng đã cho tiến hành lục soát cửa hàng bán thịt lợn. Nếu như làm hỏng đồ của tôi sẽ bắt đền các hành động. Khi bị dẫn đi được một đoạn, tên đầu trọc vẫn còn quay lại, hét lên như một con sói hoang. Hắn nói rằng nếu như làm hỏng đồ của hắn thì hắn sẽ bắt đền. Tôi không phát hiện thấy điều gì khả nghi cả. Ở bên này chúng tôi cũng không phát hiện được gì. Sau một hồi tìm kiếm, tất cả đã không tìm thấy được một manh mối nào đáng giá cả. Những miếng thịt trên phản thịt đều là thịt lợn. Có địa chỉ nhà của hắn không? Chúng ta sẽ tới đó để kiểm tra xem sao. Đang đưa mắt nhìn bốn xung quanh, anh ta cảm thấy rằng tên đầu tể này nhất định là có vấn đề, nhưng lại không hề tìm thấy một chút manh mối nào ở đây. Cho nên anh ta đã quyết định đi tới nhà riêng của hắn để kiểm tra. Cảnh sát đã điều tra ra lý lịch của người tên đầu tể này. Hắn tên là Quý, hơn 30 tuổi, là người ở thôn Trường Văn. Mọi người ở trong chợ thường gọi hắn là Quý Hàng Xeo. Khi tới nhà của Quý, mọi người đã phân nhau ra để tìm kiếm manh mối. Đội trưởng, vẫn không tìm thấy manh mối gì cả. Sau một hồi tìm kiếm, mọi người đã tỏ ra thất vọng vì họ không tìm ra được một manh mối hữu dụng nào. Cậu cảnh sát, Quý đã phạm phải tội gì sao? Khi Đăng đang chuẩn bị dẫn người của mình rời đi, khi họ ra tới cổng, đột nhiên có một bà lão đã gọi họ lại. Bà ta nhìn thấy Đăng mặc đồng phục cảnh sát đang đi từ trong nhà của Quý đi ra, nên bà ta đã hỏi thăm về sự việc đã xảy ra với Quý. Tôi biết là sớm muộn gì nó cũng sẽ xảy ra chuyện mà. Có phải bà đã biết điều gì đó phải không? Thấy bà lão nói như vậy cho nên Đăng đã dừng lại để nói chuyện với bà ta. Không phải nhà của nó ở ngay sân sau của nhà tôi sao? Không biết nó làm cái gì mà ồn ào suốt cả ngày khiến cho tôi rất khó chịu. Bà lão nói rằng Quý là hàng xóm, hơn nữa anh ta lại ở sát nhà của bà ta, cho nên bà ta đã thấy được. Cứ cách khoảng từ 3 đến 5 ngày, Quý lại dẫn về nhà một người vô gia cư hoặc là một người ăn xin. Bà ta đã lấy làm lạ vì Quý nói là để cứu giúp bọn họ. Nhưng Quý đâu có phải là người lương thiện, hắn làm gì có trái tim nhân hậu đến như thế. Và kỳ lạ hơn nữa là vào mỗi lúc nửa đêm, ở sân sau của nhà Quý rất ồn ào, có rất nhiều người ở đó để nói chuyện với nhau. Mặc dù thấy có rất nhiều tiếng ồn ào, nhưng bà ta lại không nghe rõ được họ đã nói gì. Thêm vào đó mắt của bà ta rất kém, cho nên chỉ nhìn thấy những bóng người đó đứng ở trong sân để nói chuyện. Bà ta không thể nào nhìn được rõ mặt của họ, mỗi buổi tối đều đứng ở đó để nói chuyện cho đến khi trời gần sáng thì biến mất. Vì mắt của tôi kém, hơn nữa lại cách xa, cho nên tôi không nhìn thấy rõ và cũng không biết họ đang nói gì, nhưng chắc chắn đó không phải là những điều tốt đẹp gì. Bà lão đã rất cảnh giác. Bà ta nghi ngờ rằng quý đang làm những việc bất chính. Dường như họ đang tập hợp người lại để chuẩn bị lật đổ chính quyền hay gì đó. Sau khi nghe bà lão nói xong, mấy người họ đã đưa mắt nhìn nhau. Đăng đã bảo mọi người đi sang những nhà bên cạnh để mượn mấy cái xẻng, sau đó họ đi vào sân sau của nhà quý và bắt đầu đào bới. Họ đoán rằng ở sân của nhà quý nhất định có điều gì đó bí mật. Đội trưởng ơi, ở đây có một căn hầm. Sau khi họ đào bới được một lúc thì một người đã thốt lên rằng anh ta đã đào được một thứ. Khi nghe thấy anh ta thốt lên, mọi người đã vội vàng chạy lại. Một cánh cửa hầm đã được làm ẩn ở dưới đất. Đăng bảo một người đi lấy cho anh ta một chiếc đèn pin. Sau đó anh ta cầm chiếc đèn pin soi vào và bắt đầu mở nắp hầm ra. Khi nắp hầm được mở ra, lập tức có một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Thối quá! Mùi hôi thối này đã khiến cho mọi người phải dùng tay để bịt mũi lại. Bên trong căn hầm sâu thẳm tối om, có một chiếc cầu thang dẫn xuống dưới. Đăng bật đèn pin lên và bắt đầu đi xuống cầu thang. Tuy là Đăng đã đoán ra được phần nào rồi, nhưng những gì ở trước mắt vẫn khiến cho anh ta cảm thấy lo lắng. Đất ở dưới chân của anh ta như đã bị nhuộm thành một màu đỏ, nó giống như là màu của máu vậy. Có một chiếc thớt rất lớn cùng với rất nhiều dao và búa rìu ở trong căn hầm. Có rất nhiều những đống thịt được chất đống ở trong căn hầm, nhưng không thể phân biệt được nó là loại thịt gì, bởi vì khắp ở trong căn hầm đều bốc lên một mùi hôi thối rất kinh khủng. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Quý đã phải cúi đầu nhận tội. Hắn ta đã phải thừa nhận rằng hắn đã dẫn những người ăn xin vô gia cư về nhà rồi giết họ, nhưng hắn không nhận là mình đã mua bán thịt người. Nhưng sau đó hắn vẫn bị kết tội và xử mức án tử, còn người chủ cửa hàng bánh bao đã được xử vô tội. Nhưng cửa hàng của ông ta cũng không thể làm ăn kinh doanh được nữa, đơn giản vì những thực khách quen thuộc trước đây bây giờ nghe đến cái tên quán Hương Quê là đã kinh hồn bạt vía rồi. Sau vụ án của Quý Hàng Xeo, mất một thời gian khá lâu sau, dân tình trong vùng đó mới tạm nguôi ngoai cái ám ảnh kinh dị đó. Mấy hôm nay tại cơ quan của mình, Đăng đang ngồi nghiên cứu lại mấy hồ sơ của những vụ án cũ mà còn chưa tìm được ra manh mối nên đành tạm khép lại. Đăng xem một hồi thì mắt có vẻ mệt nên cậu đứng lên đi ra hành lang hút điếu thuốc. Nhưng Đăng vừa ra đến cửa thì gặp đồng nghiệp của mình. Trưởng phòng vừa mới đến phòng tài liệu tìm anh đấy, anh Đăng ạ. Người đồng nghiệp đó nói thiếu tá Hùng sáng sớm đến phòng tài liệu tìm Đăng, hình như có việc gấp. Đăng đi đến phòng cục trưởng, vừa định gõ cửa thì nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng tranh chấp. Cách cửa lớn đó, Đăng vừa nghe đã biết thiếu tá Hùng. Đăng không dám gõ cửa, từ cửa sổ đứng bên ngoài xem xét tình hình. Tôi yêu cầu đồng chí Đăng tuần này lập tức quay về, đội chúng tôi đang thiếu người. Nhìn thấy thiếu tá Hùng vì chuyện của mình mà đập bàn với chính ủy. Anh biết Đăng lập qua bao nhiêu công, anh ta đã đỡ cho tôi bao nhiêu viên đạn, cứu qua không biết bao nhiêu người không. Tôi không đồng ý cái lệnh điều động của ông ta đi đâu. Chính ủy khiến thiếu tá Hùng cũng hết cách. Thế nhưng phải có kỷ luật, mà Đăng cũng khẳng định là đã vi phạm kỷ luật. Thì ra cách đây mấy hôm, Đăng đã đánh gãy tay một tên giật đồ trên phố. Đó hoàn toàn là do sơ sẩy mà Đăng đã ra tay quá mạnh. Tên lưu manh đó khi ấy mới manh nhà thôi nên chưa thể kết tội được. Và hơn thế nữa, hắn ta còn đến tận đồn công an để tố cáo về việc bị Đăng hành hung. Đăng đang có lệnh kiểm điểm, nghe đâu là bị điều sang tổ tài liệu vài tuần, không ngờ lại tổ hình sự nữa. Tôi không cần biết cái quy tắc quái gì của ông. Cậu ta đã tự mình kiểm điểm rồi. Tôi yêu cầu cậu ta lập tức được phục chức. Thiếu tá Hùng bày ra một bộ mặt tức tối, khiến người ta không thể nhận ra. Ông ta yêu cầu lập tức cho Đăng quay về phục chức. Sau đó ông ta quay mặt ra ngoài cửa sổ, ý muốn tiện khách. Không có ai như ông là đi bao che như vậy. Nếu như bên trên truy cứu việc này, tôi không giúp ông gánh đâu. Chính ủy biết tính cách của thiếu tá Hùng, cho nên ông ta cũng không nói nhiều. Thực ra ông ta cũng biết về việc điều Đăng đi nơi khác cho qua chuyện này là được rồi, nhưng về kỷ luật thì vẫn phải nói đến. Chào chính ủy. Chính ủy nhận được một bụng tức giận từ thiếu tá Hùng, vừa ra khỏi cửa liền gặp ngay Đăng. Không giờ thể thống gì cả. Đăng lập tức chào, chính ủy cũng không để đến cậu ta. Ông ta tức giận bỏ đi ngay. Dạ, cán bộ tìm em ạ. Đang lúc này mới nhẹ tay, nhẹ chân tiến vào phòng của thiếu tá Hùng. Cậu đến rồi à? Ngồi đi. Thiếu tá Hùng nhìn thấy Đăng đi vào, ông ta đã đổi một bộ mặt tươi cười. Nghe nói cậu lại phá được một vụ án, còn làm chân bị thương. Không sao chứ? Để Đăng ngồi xuống, rót cho cậu ta cốc nước, hỏi đến một vài tình tiết liên quan đến vụ án mới đây. Tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi, ngày mai cậu bàn giao một chút, sau đó quay về phục chức. Đăng đã làm báo cáo đơn giản. Thiếu tá Hùng đối với biểu hiện của Đăng rất là hài lòng về chuyện Đăng chuẩn bị phục chức. Cục trưởng, tôi muốn chậm vài ngày nữa mới quay trở lại. Đăng vẫn muốn chậm thêm vài hôm nữa mới quay về phục chức. Ta nói, cậu có phải là phòng tài liệu quá nhàn rỗi nên không muốn quay về tuyến đầu nữa hay không? Thiếu tá Hùng vừa nghe đã phát hỏa. Ông ta cho rằng Đăng làm văn thư quá nhàn rỗi cho nên không muốn xông pha chiến đấu nữa rồi. Không phải đâu, cục trưởng ạ. Tôi vừa tiếp nhận một vụ án của cô Như Việt. Tôi muốn xử lý xong mới quay trở lại. Đăng bộ đứng dậy giải thích. Anh ta đem việc bản thân gặp được viện trưởng cô Như Việt, việc liên quan đến những vụ án mất tích của cô Như Việt nói cho rõ ràng. Tôi cho cậu thời gian một tuần. Một tuần sau bắt buộc cậu quay lại cho tôi. Thiếu tá Hùng cũng không làm khó Đăng, nhưng lại chỉ cho cậu ta một tuần. Một tuần sau, bắt buộc phải quay lại phục chức. Đến kho súng, lấy một khẩu súng mà phòng thân. Nói là tôi nói là được. Dạ, cảm ơn cục trưởng. Đăng lập tức ra khỏi phòng. Thiếu tá Hùng để cậu ta đi lĩnh súng phòng thân. Đăng cảm ơn thiếu tá Hùng rồi rời khỏi văn phòng cục trưởng. Đăng rời khỏi cục cảnh sát, ngoài cổng đã có chiếc xe đợi sẵn. Đây là một người mà Đăng đã hẹn trước để hôm nay đi công việc. Cũng vì công việc này mà Đăng đang muốn nán lại phòng tài liệu chưa về phục chức sau kỷ luật là vì như vậy. Đăng lên xe, hai người tiến thẳng đến cô Nhi Viện ở ngoại ô. Đến rồi, cậu Đăng thần thám. Người đi cùng Đăng lần này là một viện trưởng tên là Lý. Vì vậy ở cơ quan hay gọi ông ta là Lý Viện Trưởng. Lý Viện Trưởng tỏ ra rất niềm nở. Trên đường đi, ông ta đều giữ thái độ tươi cười, đối với Đăng rất khách khí. Xe đỗ ở trong sân cô Nhi Viện, Đăng xuống xe. Anh ta đưa mắt nhìn cô Nhi Viện trước mắt. Dựa vào niên đại của tòa nhà này là do người Đức xây dựng. Trước đây là một nhà chứa, sau này giải phóng được sửa thành cô Nhi Viện. Mời vào. Lý Viện Trưởng đi trước dẫn đường, dẫn Đăng đi vào phòng lớn. Từ đối diện hành lang có mấy đứa bé đi tới. Xin chào viện trưởng. Những đứa trẻ đó mặc quần áo cũ rách, bọn chúng đều có khuôn mặt vàng vọt, gầy ốm, dường như dinh dưỡng có một chút không tốt. Đám trẻ đó gặp Lý Viện Trưởng, nhưng chúng không hề chào hỏi, thậm chí còn có biểu hiện rất là sợ hãi. Lý Viện Trưởng, những đứa trẻ này đều là cô nhi sao? Đúng vậy, có đứa cha mẹ mất, có đứa bị vứt bỏ. Chúng tôi ở đây hoạt động mang tính chất từ thiện, kinh phí do chính phủ và xã hội đầu tư để duy trì hoạt động. Viện trưởng Lý nói cô Nhi Việt của ông ta là tính chất từ thiện, tiền đều dựa vào chính phủ, chuyển khoản và quyên tặng của người dân, bởi vì cô Nhi quá nhiều, chỉ có thể miễn cưỡng tổ chức. Chúng ta đến phòng xảy ra chuyện xem đi. Đang cơ bản tìm hiểu về việc làm cô Nhi Việt, anh ta nhắc đến việc đi xem căn phòng có những đứa trẻ mất tích. Đây, chính là căn phòng này. Lý viện trưởng đưa Đăng đến trước một căn phòng, Đăng đẩy cửa bước vào. Một mùi vị rất cổ quái truyền đến. Đó là một phòng không lớn, cũng không có bài trí gì. Chỉ có một vài chiếc giường, một tủ đựng sách. Đăng bắt đầu tìm manh mối trong phòng. Những chiếc giường đệm đều rất rách nát. Trên giường vẫn còn một con búp bê rách nát. Nhìn vào khiến người khác không thoải mái. Đăng đã kiểm tra tất cả giường đệm, tủ sách, tủ quần áo. Nhưng anh ta không hề phát hiện ra vấn đề gì. Những người trong phòng này đều kiểm qua hết rồi. Lý viện trưởng nói lúc đó mới đầu báo cảnh sát. Cảnh sát đối với căn phòng này, tất cả đều tiến hành tìm kiếm kiểm tra qua. Lại không phát hiện ra cái gì. Đêm này tôi có thể ở lại căn phòng này được không? Hả? Ồ, được, được chứ. Bởi vì nhân viên làm việc kiểm tra phòng đều gặp ma buổi tối, cho nên Đăng nhắc đến là muốn ở phòng này một đêm. Lý viện trưởng cũng không phản đối. Dù sao cũng thừa một chiếc giường. Nếu Đăng có thể tìm ra vấn đề, đó cũng là việc tốt. Có thể tiêu trừ được những hình ảnh không tốt và những lời đồn đại. Khi trời tối, đám trẻ đều quay trở về ký túc. Lần đầu tiên Đăng tiếp xúc riêng cùng mấy đứa trẻ, anh ta có chút không thích ứng. Càng khiến anh ta không thích ứng là từ phía giường đối diện có một cô bé ngồi trên giường đang nhìn anh ta chằm chằm. Những đứa trẻ đó đều có chút cảm thấy dinh dưỡng không tốt, sắc mặt vàng vọt, nhìn đến mức Đăng có chút không tự nhiên. Cháu tên là gì, tại sao không ngủ? Đăng hỏi đứa bé kia tại sao không ngủ mà lại cứ nhìn anh ta. Mai Hòa sắp tới rồi, chú không sợ sao? Đứa bé đó cũng không trả lời anh ta, nó chỉ lầm nhầm những câu không đầu không cuối, nói cái gì là Mai Hòa đêm nay sẽ tới, đồng thời nó còn hỏi Đăng không sợ sao. Cháu gặp qua Mai Hòa chưa? Câu đó này hấp dẫn được Đăng, bởi vì trước đó Lý Viện Trưởng đã nói qua, đứa trẻ bị mất tích tên gọi là Mai Hòa, mà mấy người trông nom cô nhi viện cũng đều gặp qua bóng ma của Mai Hòa. Cậu ta sẽ từ chỗ kia chui lên, toàn thân cậu ta ướt sũng nước. Đăng hỏi đứa bé đó, có phải sau khi Mai Hòa chết đã gặp cậu ta? Đứa bé đó đưa ngón tay chỉ về một bên nói, Mai Hòa sẽ từ đó chui ra, trên người nó ướt sũng. Đăng đi về hướng tay đứa bé đó chỉ, đó là một cái tủ quần áo. Cho chú ăn. Đăng suy nghĩ, một cô bé bước đến trước giường anh ta, xòe tay cho anh ta một viên kẹo, nói mời anh ta ăn. Ờ, chú cảm ơn cháu. Đứa bé đó nói là người chăm sóc bọn chúng phát kẹo cho, anh ta giữ lại, muốn tặng Đăng ăn. Tay của cháu làm thế nào vậy? Lúc Đăng nhận kẹo phát hiện ra tay của đứa bé trên da có rất nhiều vết bầm, liền hỏi đứa bé đó tại sao lại bị như vậy. Côn trùng cắn, bọn nó cũng có. Đứa bé đó có chút ngượng ngùng chạy đi, nói là bị côn trùng cắn, tất cả bọn trẻ ở đây đều bị côn trùng cắn qua. Đứa bé đó nói xong, quay lại, trèo lên giường của mình, Đăng nhìn viên kẹo đậu trong tay. Anh ta đem viên kẹo bò vào trong miệng. Viên kẹo rất ngọt. Đám trẻ đã ngủ say rồi. Đăng nằm trên giường, không biết từ lúc nào cũng đã ngủ say. Anh ta không biết bản thân mình đã ngủ bao lâu. Đột nhiên anh ta bị một tiếng cửa mở làm cho tỉnh giấc. Đăng mở mắt nhìn trong căn phòng. Bất giác anh ta rất kinh ngạc. Trong phòng chỉ còn lại một mình anh ta. Ba đứa trẻ ban nãy đều đã đi đâu mất. Đăng rất nhanh từ trên giường đứng dậy. Anh ta chỉ cảm thấy đầu có chút choáng váng. Phản ứng đầu tiên là anh ta kiểm tra chốt cửa. Nhưng chốt cửa vẫn chắc. Cũng có chính là nói đám trẻ vẫn chưa rời khỏi phòng. Đăng đang trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên từ đằng sau vang lên tiếng nước chảy tí ta tí tách, khiến cho Đăng có cảm giác một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Đăng quay phát người lại. Anh ta nhìn thấy trong bóng tối có một đứa trẻ đang đứng, mà đứa trẻ đó không phải là người sống. Toàn thân nó màu trắng toát, dường như nó đã bị ngâm trong nước rất lâu rồi. Một chất lỏng như nước từ trên người đứa bé không ngừng chảy xuống. Cháu là Mai Hòa. Đăng lại cảm thấy không sợ. Anh ta lên tiếng hỏi cô bé đó có phải Mai Hòa hay không. Ai? Cậu đợi một chút. Cô bé đó lại không trả lời Đăng. Nó quay người bỏ chạy. Cô bé chạy đến bên chiếc tủ, mở cánh tủ đi vào. Mai Hòa. Đăng vội vã đuổi theo sau. Cũng chính là chậm một bước. Nhưng khi Đăng mở cánh cửa tủ ra, bên trong lại không có bất kỳ một thứ gì. Đăng rất nhanh nghĩ đến chiếc tủ có hai tầng hoặc cửa ngầm. Vì gấp gáp, muốn tìm ra bọn trẻ, cho nên anh ta dùng một chân đạp vỡ tấm ngăn đằng sau tủ. Quả nhiên, sau tấm ngăn bị vỡ lộ ra một miệng hang tối đen. Đăng cúi người đi vào trong. Bên trong có các bậc thang đi xuống. Đăng cẩn thận leo xuống bậc thang. Đến một căn phòng bí mật, bên trong có ánh đèn hắt ra. Đăng cẩn thận rút khẩu súng từ thắt lưng ra. Anh ta nhẹ nhàng di chuyển đến một góc của căn phòng bí mật, sau đó thò đầu hướng vào bên trong mà quan sát. Vừa đưa mắt nhìn, một cảnh tượng khiến cho Đăng phẫn nộ đến cực điểm. Anh ta thấy trong phòng bí mật có vài chiếc giường đệm. Bên trên mỗi chiếc giường đều có một đứa bé đang nằm. Trên tay của bọn trẻ đều cắm ống kim. Trên giá bên cạnh bọn trẻ là một chiếc máy rút máu của bọn trẻ. Cảnh sát đây! Không được động đậy. Đăng hét lên mà lao ra, dùng súng chĩa về người phụ nữ mặc áo trắng. Người phụ nữ đó giật mình kinh ngạc, nhưng rất nhanh, cô ta nhanh chóng rút súng ra, bắn về phía Đăng. Đăng thân thủ rất nhanh nhẹn, cho nên anh ta đã tránh được một phát súng này. Đăng bay nghiêng người, đồng thời trong tư thế đó, anh ta liên tiếp bắn 3 phát súng về phía người phụ nữ đó. 3 phát súng này đều bắn trúng trên người đối phương. Đăng đi đến gần phía trước để kiểm tra. Hóa ra chính bản thân anh ta khi mới vừa bước chân vào cô nhi viện, anh ta đã gặp người chăm sóc đó. Đăng rút hết ống kim trên tay mấy đứa trẻ, lại kiểm tra xem đám trẻ có nguy hiểm đến tính mạng hay không. Ở trong phòng bí mật, vẫn còn có một cánh cửa sắt. Vì muốn xác nhận người chăm sóc đó có còn đồng bọn, có bỏ lỡ đứa trẻ nào khác không, cho nên Đăng co chân, đạp tung cánh cửa sắt đó ra. Những thứ bên trong căn phòng khiến cho da đầu Đăng tê dần. Bên trong căn phòng có một bể nước. Trong bể nước ngâm thi thể của một đứa bé, mà đứa bé đó chính là Mai Hòa. Có vẻ như đứa bé này đã chết từ rất lâu rồi. đang đem thi thể của Mai Hoa ra ngoài phòng bí mật. Anh ta biết nếu như không có chỉ điểm của Mai Hoa, bản thân cũng không dễ dàng tìm ra phòng bí mật, cứu được những đứa trẻ. Đăng thông báo cho Lý viện trưởng, đồng thời đem tất cả bọn trẻ đến bệnh viện làm kiểm tra. Cậu Đăng, thật sự nhờ có cậu, nếu không vẫn không biết có bao nhiêu đứa trẻ gặp hại. Thông qua điều tra thân phận của người chăm sóc đã chết, được biết cô ta dựa vào việc làm người chăm sóc để che đậy. Trong thời gian, dùng kẹo thuốc làm hôn mê bọn trẻ để rút máu bán. Bọn trẻ không sao là tốt rồi. Sau này nhất định phải kiểm tra cẩn thận đối với nhân viên. Mai Hoa đã chết, chính là thân thể mất máu quá nhiều mà chết, bị cô ta ngâm trong bồn nước, định biến thành mẫu vật đem bán. May mà bị Đăng bắt được. Cũng may, những đứa trẻ đó đều không nguy hiểm đến tính mạng. Đăng từ biệt Lý viện trưởng, đi ra phòng bệnh. Bên ngoài hành lang đã có người đợi ở đó. Trong lòng Đăng thấy nhẹ nhõm đi bội phần. Vì vụ án tình cờ đọc được ở phòng tài liệu này mà làm cho Đăng phải bứt rứt mấy ngày nay. Mãi cho đến giờ phút này thì gánh nặng canh cánh ấy mới được chút bỏ. Đăng thời thới bước ra chỗ chiếc xe của đồng nghiệp đang chờ sẵn và trở về cơ quan với rất nhiều vụ án mới còn đang chờ đợi cậu ở phía trước. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 1 của Lật tìm những ẩn số của tác giả Nguyễn Nho Hưng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm ngon giấc.